Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và cho phép Mỹ Vân được trò chuyện với chị Thảo ạ. Chị Thảo đang chờ đầu dây bên kia. Dạ, Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được chào chị Thảo ạ. Dạ, chào chị và chào chị Trinh ạ. Dạ, chị Thảo đang ở Bến Tre phải không chị? Dạ. Dạ, bây giờ cũng khuya rồi, chị đi ngủ, sắp đi ngủ chưa? Dạ chưa chị. Dạ. Hôm nay thì chương trình có nhận được một cái lá thư gửi cho chị. Có lẽ là Mỹ Vân sẽ không làm mất thời gian, bởi vì lá thư rất là dài, chị chịu khó nghe nha. Dạ. Dạ, chị có biết là ai gửi cho mình chưa? Dạ chưa chị. Chưa phải không? Rồi, nghe và đoán. Dạ. Luôn chị ha. Dạ. Mời chị. Con người khi sinh ra, không ai được vạch sẵn hay lựa chọn cho mình một gia đình, một cuộc sống, hạnh phúc riêng. Con người may mắn, con người bất hạnh. Tôi nằm trong số những người bất hạnh đó. Khi sinh ra, tôi bị bỏ trước cổng chùa. Mọi thông tin về tôi chỉ nằm vỏn vẹn trong tờ giấy chứng sinh kèm theo. Tôi lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của các sư cô trong ngôi chùa nghèo miền Trung. Lên 4, tôi đã có ý thức và nhận biết cũng như ghi nhớ được ký ức của mình. Trong đầu tôi, hình ảnh chú bé với khuôn mặt lầm lũi, không cười hay ngồi một mình ngày đó vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Cũng trong năm 4 tuổi, tôi được một đôi vợ chồng tốt bụng nhận về nuôi. Tôi như lột xác, bố mẹ yêu thương tôi hết mực. Tất cả tình thương, kỳ vọng đều dồn hết cho tôi. Hạnh phúc vỡ òa. Niềm vui này đối với tôi quá lớn, to lớn lắm. Cứ thế tôi sống và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, trong sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ. Trong tôi lúc đó dường như đã quên khoảng thời gian thơ ấu kia. Rồi tôi vào đại học, đi theo con đường của bố mẹ, ngành luật. Rồi tôi có người yêu. Cuộc sống như chưa bao giờ bình yên đến thế. Nhưng một ngày, một cái tin sét đánh giáng xuống gia đình tôi, làm tôi muốn chết đi. Bố mẹ tôi qua đời cả trong một vụ tai nạn. Tôi bất tỉnh tâm trí, đó là cú sốc quá lớn đối với tôi, kéo tôi rơi xuống vực thẳm. Tôi trở thành kẻ mồ côi lần thứ hai. Tình yêu 3 năm của tôi, những tưởng đã đủ lớn, những tưởng sẽ trở thành chỗ dựa cho tôi những ngày này. Thế mà không, nó cũng sớm ra đi theo cái chết của bố mẹ. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ vì tôi nghĩ không cha không mẹ, mình sẽ không làm gì được về sau. Tôi bế tắc, tôi uống hết một lọ thuốc ngủ để tìm đến cái chết. Nhưng lúc tỉnh dậy trong cơn mê man, tôi vẫn nghe tiếng mọi người gọi. Bỗng nhiên lúc ấy, cái khát vọng sống trong tôi lại trở về mãnh liệt. Rồi tôi ra viện, bắt đầu làm lại mọi thứ. Tôi nỗ lực phấn đấu để cho những người xem thường tôi thấy tôi không bất tài, vô dụng và yếu đuối. Tôi tốt nghiệp đại học rồi đi làm. Tôi đang thành công trong đường đời, sự nghiệp. Nhưng tôi trong tình yêu thì vẫn chưa. Tôi vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ, để đầu óc không nghỉ ngơi và khỏi suy nghĩ. Cứ thế 4 năm trôi qua. Rồi một ngày tôi biết cô ấy tình cờ qua Facebook. Rồi tôi và cô ấy chat trên message. Không hiểu sao tôi lại muốn tâm sự chuyện đời mình cho cô ấy nghe. Rồi tôi và cô ấy thường xuyên nhắn tin qua lại. Nhiều lúc muốn hẹn gặp mặt cô ấy lắm, nhưng tôi xưa nay tiếp cận ai đó vẫn phải thông qua một người trung gian. Tôi không tự tin với diện mạo cũng như gia cảnh của mình. Cứ thế tôi và cô ấy nhắn tin qua lại, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Rồi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đến. Vì lý do đặc biệt nên tôi không đi Nhật được theo dự định. Tôi đã đánh bạo gặp cô ấy. Thật là kỳ lạ, cô ấy không chê tôi, trái lại rất dễ gần. Cô ấy là người vui vẻ, cởi mở, thích náo nhiệt, thích đi đó đây, trong khi tôi lại thích khép kín, lảng tránh cuộc sống. Tôi làm xe ôm, phó nháy cho cô ấy trong suốt những ngày Tết. Nhìn cô ấy cười tươi khi chụp những tấm hình, tôi thấy vui lạ. Có thể nói đây là cái Tết ấm áp nhất của tôi trong suốt 4 năm qua. Nó có đầy đủ niềm vui, chứ không phải là những nỗi buồn như những năm trước. Tự nhiên tôi yêu đời, thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao. Mấy ngày qua tôi sống trong mơ hồ, rồi tôi cũng chợt tỉnh. Trong tôi đã xuất hiện một thứ tình cảm gì đó mơ hồ lắm. Có thể là mầm mống của một tình yêu, hay một sự rung động nhất thời. Rồi tôi cũng có câu trả lời. Có lẽ vẫn còn quá sớm. Người ta nói chưa cần đến 3 giây để nói tôi yêu bạn, chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, và chưa đến 3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó. Nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ. Cũng như vậy, chỉ cần thời gian 1 phút đã có thể thích một người, 1 giờ để mà thương một người, và 1 ngày để mặc yêu một người. Chỉ khi thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. Hãy gạt những âu lo của cuộc sống này. Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối, nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi. Vì trong cuộc sống, điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì. 8 tháng 3 gần kề, đang dịp tôi đi công tác nên không thể tặng hoa hay quà cho cô ấy, cũng như những lời chúc chân thành của tôi. Qua chương trình, tôi chúc cho cô ấy có một ngày 8 tháng 3 thật vui tươi và ý nghĩa, nụ cười không bao giờ tắt trên môi cô ấy, cũng như mãi về sau. Và cũng cảm ơn cô ấy. Cô ấy đã lôi tôi lên khỏi vũng bùn lầy tối tăm, ảm đạm, cho cuộc sống của tôi có nhiều màu sắc hơn. Có lẽ cô ấy cũng hiểu vì sao tôi cảm ơn cô ấy. Một món quà thật là tuyệt vời cho ngày 8 tháng 3 phải không ạ? Chị Thảo ơi. Dạ, nghe chị. Rất là xúc động phải không ạ? Dạ. Mỹ Vân đã nghe được tiếng thúc thích của chị đầu dây bên kia rồi. Xúc động quá. Thật ra là Mỹ Vân còn bị cảm kích bởi cái lá thư này nữa. Dạ. Anh ấy đã không chọn hoa nè, không có chọn những món quà đắt tiền, chọn một cái cách rất là đơn giản, một lá thư rất là tình cảm, nói lên được tất cả tấm lòng của anh ấy dành cho chị. Mặc dù anh ấy không có nói rõ nha, anh ấy rất là kín đáo, anh để là rồi tôi cũng đã có câu trả lời. Và câu trả lời của anh chính là lá thư. Chị đang nghĩ gì vậy? Nói về được ai rồi? Anh tên gì chị? Thôi dạ, cho giữ bí mật nha chị. Rồi, giữ bí mật. Thật ra thì ai thì người trong cuộc cũng biết à ha. Ừ. Ảnh đang dạ. Ở đâu chị cứ chỉ cần tiết lộ có đúng không? Lỡ lộ thì sao? Dạ đây này công tác xa ạ. Và thật sự thì ảnh đang sống ở đâu? Dạ ở Sài Gòn ạ. Rồi, ở quận nào? Dạ. Dạ Bình Tân. Rồi, chính xác. Chắc chắn là sẽ không có sai lầm gì ở đây rồi. Rồi. Chị đang có cảm giác như thế nào, chị có thể chia sẻ với chương trình được không? Dạ, em rất là xúc động. Dạ. Còn ngay gì? Từ những câu, những lời mấy tờ thư thôi là em đã rơi nước mắt rồi ạ. Dạ. Chắc chắn là anh ấy đang nghe chương trình đó. Dạ. Chị nói gì đi. Dạ em cũng không biết nói gì trong lúc này nữa. Thật sự em bất ngờ quá. Trước khi mà anh ấy gửi lá thư này thì anh ấy đã bao giờ tỏ tình với chị chưa ạ? Dạ chưa. Chưa. Dạ. Cũng không dám gọi đây là một lời tỏ tình, vì anh ấy rất là tế nhị. Một người đàn ông rất là tế nhị, biết một cái lá thư cực kỳ tình cảm nhưng rất kín đáo. rất là thích cái cách mà anh ấy viết thư. Cho nên là Mỹ Vân nghĩ là chị cần phải nói một cái điều gì đó với anh ấy lúc này. Ngay lúc này, khi mà có cả triệu thính giả cùng lắng nghe cuộc nói chuyện này giữa chị và Mỹ Vân. Giờ thì em cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn ấy rất nhiều. Nói với anh ấy đi, đừng nói với Mỹ Vân. Anh ấy đang nghe đấy. Dạ thôi, chị nói thì để em nói riêng đi ạ. Không, chị ơi, chị phải hiểu là anh ấy đã lấy hết sức can đảm viết một cái lá thư dài như thế này. Chị có biết bao nhiêu trang không? Một trang, hai trang, ba trang. Dài đến ba trang giấy. Bốn trang giấy. Trời ơi, bốn trang giấy lận. Và gửi đến chương trình. Chắc chắn là anh ấy chờ đợi nhiều hơn thế. Ngay lúc này em cũng chưa biết nói gì chị. Mỹ Vân đang rất kiên nhẫn, bởi vì đây là một cái khoảnh khắc rất là quan trọng đó. Sau này khi mà ví dụ như anh chị có một cái kết quả thật là viên mãn, mở lại cái đoạn băng này chắc chắn sẽ rất là xúc động nếu mà chị nói điều gì đó lúc này. Em dùng hai từ cảm ơn thôi chị ạ. Chị có cảm tình với anh ấy thiệt không? Rồi, Mỹ Vân hỏi nha. Lần gặp đầu tiên thì chị nghĩ về gì về anh ấy? Em thấy rất là hiền và dễ thương ạ. Có ấn tượng tốt đúng không? Dạ. Có cảm tình. Rồi. Bây giờ đang hiếp hoài ạ. Bây giờ hiếp hoài, nhưng mà có thích được anh hiếp không? Dạ có. Rồi. Rồi hôm nay khi mà được nghe lá thư này thì chị có lóe lên trong đầu một suy nghĩ gì đó không? Dạ, suy nghĩ thì có rất nhiều ạ. Một cái suy nghĩ rất là quan trọng mà anh ấy rất muốn nghe lúc này. Em nghĩ cái chuyện đó thì em sẽ nói riêng với người đó thôi ạ. Rồi, chị vẫn muốn chọn một cái cách rất là kín đáo đúng không? Dạ. Đồng ý thôi, nhưng mà Mỹ Vân có thể hy vọng đây là một điều tích cực không? Dạ cũng... Em cũng không biết nói sao, nó chắc 50-50 chị ạ. Như vậy là có hy vọng đúng không? Dạ, có thể. Mỹ Vân chỉ cần như vậy thôi. Tại vì chị biết không, khi mà với vai trò là một người thực hiện chương trình, nhận được một cái lá thư như thế này, kết nối được với chị đồng ý tham gia chương trình đã là một cái hạnh phúc đối với những người thực hiện chương trình rồi. Mà khi nhận được câu trả lời của chị trên sóng trực tiếp như lúc này là một cái điều rất ấm áp. Và chị đã làm cho buổi tối ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị và cảm ơn người đã gửi lá thư này. Chúc chị sẽ có một cái lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời của mình. Và Mỹ Vân tin rằng chắc chắn đó phải là lựa chọn đúng đắn rồi. Cảm ơn chị và cảm ơn chương trình ạ. Chúc chị một đêm ngủ thật là ngon giấc. Và chắc là bây giờ chị sẽ không thể ngủ được liền đâu, mà chắc chắn sẽ có một cuộc điện thoại đường dài rồi. Mỹ Vân tin là như vậy. Một món quà dành tặng cho cả chị và người đã gửi lá thư này, một người anh rất là dễ thương. Một ca khúc, ca khúc mang tên là Tình Yêu Lạ Kỳ. Với phần thiện của Khương Ngọc và Hiền Thục, mời chị cùng với anh và quý vị thính giả lắng nghe nhé.